Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hổ phù này, không phải ở trong tay Sở thừa tướng sao, sao lại xuất hiện ở đây? Ồ, người nói lão già họ Sở kia à? Sau khi các ngươi ủng hộ cô giám quốc, hắn liền trực tiếp cáo bệnh, nói mình không thể xử lý triều chính. Vì hắn đã bệnh nặng, không thể quản lý triều chính, vậy cô tự nhiên tiếp nhận đại quyền, còn có hổ phù này. Từ Thiên nhìn thẳng vào Bạch Khởi, chậm chậm nói, chuyện điều binh ở Bắc Cảnh, lẽ ra cô không nên đồng ý với ngươi. Sắc mặt Bạch Khởi lại thay đổi, ông ta là võ tướng, nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Rõ ràng, điều binh này, cuối cùng đã chạm đến điểm nhạy cảm của đế vương. Dù sao, trước khi Tần thống nhất thiên hạ, đã xảy ra rất nhiều lần tướng lĩnh cầm binh làm phản. Nếu lần này lại xảy ra, Từ Thiên chỉ là thái tử, hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Tuy nhiên, Từ Thiên đột nhiên cười, cô tin tưởng ngươi, chiến sự ở Bắc Cảnh chỉ có mười mấy vạn hung nô, đối với Bạch Khởi tướng quân mà nói, chỉ cần binh mã đầy đủ, không quá nửa tháng là có thể bình định. Thái tử, Bạch Khởi vẻ mặt ngơ ngác, nghe ý tứ của Từ Thiên, chẳng lẽ thật sự có thể giao hổ phù cho ông ta điều binh? Quân phòng thủ biên giới Bắc Cảnh, cô đã xem xét tấu chương, tổng cộng có 7 vạn. Hung nô có 15 vạn quân. Thẳng tiến đến các cửa ải ở Bắc Cảnh, theo tình hình bình thường, phòng thủ không thành vấn đề, nhưng cô hiểu, ngươi muốn trực tiếp xuất kích. Ánh mắt Từ Thiên lóe lên tia sáng sắc bén, đứng dậy, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, hoài bão của Bạch Khởi tướng quân, cô có thể hiểu. Chỉ phòng thủ mãi cũng không phải là kế lâu dài, hung nô cướp bóc biên giới Đại Tần ta trăm năm, mỗi khi thiếu lương thực, liền đến địa bàn Đại Tần ta cướp bóc. Chuyện này, tiên tổ có thể nhìn, phụ hoàng có thể nhìn, nhưng cô không thể nhìn. Nhớ lại tất cả nội dung trên tấu chương, nếu dùng hai chữ để hình dung tình hình chiến sự giữa Đại Tần và hung nô, đó chính là sỉ nhục. Đại Tần hùng mạnh, sao có thể để hung nô nhỏ bé bắt nạt như vậy, Bạch Khởi tướng quân. Vì ngươi có chi muốn xuất quan quét sạch hung nô, cô sẽ đồng ý với ngươi, cho phép ngươi điều thêm 8 vạn người. Bọn hung nô kia không phải có 15 vạn sao? Đại Tần chúng ta cũng xuất binh 15 vạn, nói cho thế nhân biết, địch có thể đến, ta cũng có thể đến. Lời này lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu hừng hực của Bạch Khởi. Càng khiến ông ta phải nhìn Từ Thiên trước mắt bằng con mắt khác. Ban đầu còn tưởng rằng, thái tử này dù nắm quyền giám quốc, cũng sẽ không có công trạng gì. Nhưng khí phách, dũng khí, còn có lời nói của hắn. Ngay cả lão hoàng đế được xưng là minh quân cũng không thể sánh bằng. Thái tử coi trọng Bạch Khởi như vậy, Bạch Khởi, không biết lấy gì báo đáp, vừa nói, Bạch Khởi lại hành lễ, lần này, ông ta nghiêm túc hơn rất nhiều, như đang hành lễ với lão hoàng đế. Lúc này, Bạch Khởi cuối cùng đã công nhận vị thái tử trước mắt, càng bị khí phách đế vương vừa rồi chinh phục. Hổ phù ngươi cứ cầm lấy, ngoài ra, còn có một việc, ngươi phải ghi nhớ trong lòng. Từ Thiên vừa đưa hổ phù cho Bạch Khởi, vừa nghiêm túc nói. Hung nô này rốt cuộc chỉ là ngoại hoạn, so với nó, nội loạn bên trong Đại Tần mới là chuyện quan trọng nhất. Cách chương